Tập 145. Tứ hoàng tử quyết tuyệt chịu chết, đem tất cả mọi người cấp trấn trụ. Đầy mặt kinh ngạc, đại hoàng tử hiển nhiên cũng không dự đoán được tứ hoàng tử sẽ như vậy. Mặc dù cung tường nội chiến đấu đều đã kết thúc, còn trầm mặc không nói đứng ở cửa cung nhìn tứ hoàng tử thi thể thật lâu bất động. Thời Phù Hân trong lòng cũng có chút cảm khái, thấy kinh đô và vùng lân cận đại doanh người đã bị cấm vệ quân cùng 5 thành binh mã binh lính bắt lấy. Đại hoàng tử đã không nguy hiểm, liền không lại lưu lại, xoay người hồi Vinh Thân Vương phủ. Thời Phù Hân không quá nhiều chú ý, chờ đến nàng lại lần nữa nhìn thấy đại hoàng tử, là ở hoàng thượng đưa tang lễ tang thượng. Hoàng thượng đưa tang sau, thực mau liền tổ chức đăng cơ đại điển. 3 tháng 20 ngày này, đại hoàng tử chính thức trở thành đại sở thứ 7 đại hoàng đế. Theo đại hoàng tử đăng cơ, phía trước đầu nhập vào tứ hoàng tử quan viên đều bị ở vào nơm nớp lo sợ bên trong. Vĩnh An. Đăng cơ đại điển sau khi kết thúc, Thời Phù Hân vừa mới chuẩn bị ra cung đã bị Vĩnh An công chúa gọi lại. Vĩnh An, ngươi tìm ta chính là có chuyện gì? Vĩnh An công chúa nhìn thoáng qua Vinh Thân Vương phủ những người khác, làm Thời Phù Hân cùng nàng ngồi chung một chiếc xe ngựa. Thời Phù Hân thấy Vĩnh An công chúa hình như có lời nói cùng nàng nói, cũng liền không cự tuyệt. Lên xe ngựa sau, chờ đến xe ngựa lái khỏi hoàng cung, Vĩnh An công chúa tài lược hiện nghiêm túc nhìn Thời Phù Hân. Lục tỷ, vừa mới Thái Hoàng Thái Hậu đem ta kêu lên đi nói trong chốc lát lời nói, Thái Hoàng Thái Hậu có chuyện mang cho người. Nghe được Thái Hoàng Thái Hậu, Thời Phù Hân trong lòng liền không khỏi căng thẳng, bất quá trên mặt lại không hiện. Thái Hoàng Thái Hậu có cái gì phân phó ta? Vĩnh An công chúa, Thái Hoàng Thái Hậu nói, An Quốc công phủ chỉ còn lại có Tử Thanh Ca một người, tạo thành này hết thảy Vinh Thân Vương phủ sau cái này tới, nàng liền không phá lệ truy cứu. Thời Phù Hân nháy mắt minh bạch Thái Hoàng Thái Hậu ý tứ, Vinh Thân Vương phủ làm hại An Quốc công phủ con nối dõi thiếu chút nữa đoạn tuyệt, cũng mơ tưởng con nối dõi sinh sản hưng thịnh. Sở Diệu Tam huynh đệ chỉ có thể lưu một cái, ý ngoài lời chính là làm nàng đừng động Sở Chiêu sự. Vĩnh An, phiền toái ngươi hồi bẩm Thái Hậu, ta biết nàng ý tứ. Vĩnh An công chúa thấy Thời Phù Hân một chút cũng không khó xử liền đáp ứng hạ, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Làm Thời Phù Hân đệ muội, nàng thật sự không nghĩ nhìn đến Thời Phù Hân cùng Thái Hoàng Thái Hậu trở mặt. Đối với Thái Hoàng Thái Hậu thủ đoạn nàng nhất rõ ràng bất quá. Đừng nhìn hiện giờ Thái Hoàng Thái Hậu tuổi tác đã cao, nhưng nàng nếu thật sự phải đối phó Vinh Thân Vương phủ vẫn là thực dễ dàng. Được Thời Phù Hân trả lời, Vĩnh An công chúa thần sắc nhẹ nhàng đem nàng đưa về Vinh Thân Vương phủ, trên đường cũng không có thâm liêu Vinh Thân Vương phủ cùng An Quốc công phủ ân oán. Tam phu nhân, lão vương phi kêu người qua đi một chuyến. Thời Phù Hân một hồi phủ liền thu được Sở Diệu gửi thư. Tứ hoàng tử bị chết quá dứt khoát, tin tức một truyền tới Giang Nam, phía trước đầu nhập vào tứ hoàng tử cùng Liễu gia, người lập tức đảo hướng về phía Sở Diệu. Giang Nam không phát sinh dung chuyển, Sở Diệu chọn ngày liền sẽ hồi kinh. Thời Phù Hân còn không có tới kịp cao hứng, lão vương phi liền phái người lại đây kêu nàng. Có phía trước, Vĩnh An công chúa thế, Thái Hoàng Thái Hậu truyền lời một chuyện. Thời Phù Hân cũng không như thế nào ngoài ý muốn lão vương phi sẽ ở ngay lúc này tìm nàng. Thời Phù Hân thu thập một chút, đứng dậy đi Vinh Hân đường, mới vừa tới gần viện môn, liền nhìn đến Sở Chiêu lo lắng sốt ruột từ bên trong ra tới. Sở Chiêu làm tứ hoàng tử một đảng trung tâm nhân vật, phía trước, nhưng không thiếu cấp đại hoàng tử tìm phiền toái, hiện giờ đại hoàng tử đăng cơ, hắn tuyệt đối là phải bị thanh toán. Tổ phụ tổ mẫu an, phụ vương an. Thời Phù Hân chờ Sở Chiêu đi xa sau, mới tiến Vinh Hân đường. Đường thượng chỉ có Vinh lão vương gia, Vinh lão vương phi, Vinh quận vương ở. Cấp 3 vị trưởng bối gặp qua lễ sau. Thời Phù Hân liền trầm mặc ngồi xuống chính mình vị trí thượng, cũng không chủ động mở miệng nói cái gì đó. Vinh quận vương là trong vương phủ nhất thiên vị Sở Chiêu người. Giờ phút này so tất cả mọi người muốn lo lắng. Sở Chiêu tình cảnh, Thời Phù Hân vừa đến, liền gấp không chờ nổi nói. Diệu ca nhi tức phụ nhi, Chiêu nhi cùng Diệu ca nhi là đánh gãy xương cốt còn dính gân thân huynh đệ. Hắn phía trước vì tứ hoàng tử làm việc hoàn toàn là bởi vì mỡ heo che tâm. Ngươi là hoàng thượng sư phụ, ngươi nhưng nhất định phải cứu hắn. Tính bổn vương cầu ngươi. Thời Phù Hân kinh ngạc nhìn Vinh quận vương, nàng vị này cha chồng, trước kia đối với nàng trước nay đều là trực tiếp ra lệnh, hôm nay cư nhiên sẽ động chi lấy tình, hắn tình thương của cha thật là toàn cấp Sở Chiêu. Phụ vương, hoàng thượng đối ta cái này trên danh nghĩa sư phụ trước nay đều là tránh còn không kịp, ta nào dám thật sự bãi sư phụ phổ a. Vinh quận vương vội vàng nói. Diệu Ca Nhi tức phụ, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều là hoàng thượng sư phụ, là trưởng bối. Ngươi nói hoàng thượng khẳng định sẽ cho vài phần mặt mũi. Thời Phù Hân không chút nào nhả ra. Phụ vương, ngươi quá để mắt ta, nhưng không có can đảm đi yêu cầu hoàng thượng làm việc. Ghế trên Vinh Lão Vương Phi cùng Vinh Lão Vương Gia đều nhìn ra. Thời Phù Hân cũng không tưởng quản. Sở Chiêu Sự lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đại tôn tử, Sở Huyên đã lưu đài, Sở Chiêu lại xảy ra chuyện, ba cái tôn tử cũng chỉ dư lại cùng bọn họ nhất không thân Sở Diệu. Nghĩ đến đây, Vinh Lão Vương Phi nhìn Thời Phù Hân mở miệng. Diệu Ca Nhi tức, phụ, tự ngươi gả vào vương phủ sau, chưa bao giờ cấp vương phủ đã làm bất luận cái gì sự, điểm này ngươi không phủ nhận đi. Thời Phù Hân nhìn Lão Vương Phi, không nói chuyện. Vinh Lão Vương Phi tiếp tục nói. Chiêu Nhi sự, xem như chúng ta mấy cái trưởng bối cùng nhau cầu ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý ở trước mặt hoàng thượng cấp Chiêu Nhi cầu tình, ngày sau trong vương phủ tặng liền từ ngươi tới trưởng quản. Thời Phù Hân đối Lão Vương Phi bố thí miệng miệng lưỡi cười nhạo không thôi. Nàng muốn xử lý Thần Nông Đường, Hồng Nhan Tiếu, trong vương phủ tặng nàng một chút đều không hiếm lạ hảo không? Nói nữa, không cứu Sở Chiêu, Sở Diệu liền thành vương phủ duy nhất con nối dõi, vương phủ chỉ có thể hắn tới kế thừa, mà nàng làm Sở Diệu chính thê, xử lý trong vương phủ tặng đó là lại thanh danh ngôn thuận bất quá. Biết cùng vương phủ người giảng đạo lý là nói không thông, Thời Phù Hân chỉ có thể bày ra lợi hại quan hệ. Tổ phụ tổ mẫu, Thái Hoàng Thái Hậu hôm nay thác Vĩnh An công chúa cho ta tiện thể nhắn. Thời Phù Hân nhìn thẳng Vinh Lão Vương gia, Vinh Lão Vương Phi thành công nhìn đến hai người biến sắc. Tổ phụ tổ mẫu, tôn tức không hiểu cái gì đạo lý lớn, ta đâu, chỉ nghĩ tướng công bình bình an an, những người khác, ta vô năng cũng vô lực đi qua hỏi. Anh Vinh Quận Vương cũng không biết Vinh Thân Vương Phủ cùng Thái Hoàng Thái Hậu chi gian ân oán, hắn thấy Thời Phù Hân lại lần nữa cự tuyệt hỗ trợ, tức khắc giận tím mặt. Thời thị, ngươi còn có hay không đem chúng ta này đó trưởng bối để vào mắt? Ngươi thật cho rằng ngươi vô pháp vô thiên, tin hay không, bổn vương một tờ hư thư trực tiếp đem ngươi ra vương phủ. Thời Phù Hân không có bị Vinh Quận Vương tức giận ảnh hưởng đến, mà là đứng dậy nhìn Vinh Lão Vương gia cùng Vinh Lão Vương Phi. Tổ phụ tổ mẫu, có một số việc tôn tức, cảm thấy các ngươi hẳn là hảo hảo cùng phụ vương nói, tôn tức liền không quấy rầy, đi trước cáo lui. Nhìn Thời Phù Hân liền như vậy đi rồi. Vinh Quận Vương tức giận đến không được, lớn tiếng ồn ào làm hạ nhân đi lấy giấy và bút mực. Hắn muốn thay Sở Diệu viết hư thư hư Thời Phù Hân. Được rồi, đừng náo loạn. Vinh Lão Vương gia ra tiếng ngăn lại Vinh Quận Vương, cũng không ngoài ý muốn. Thời Phù Hân sẽ biết, Vinh Thân Vương Phủ cùng An Quốc Công Phủ ân oán. Nhìn Vinh Quận Vương, thở dài đem Thái Hoàng Thái Hậu mấy năm nay, đối Vương Phủ chèn ép cùng hãm hại tinh tế nói một chút. Quận Vương nghe xong sửng sốt một đoạn thời gian. Sau đó liền đối với Vinh Lão Vương gia. Vinh Lão Vương Phi nói, phụ vương mẫu phi, nếu là như thế này, chúng ta đây liền càng được cứu trợ Chiêu Nhi. Diệu Ca Nhi bên kia, hắn cùng Tiêu Tử Thanh là anh em cột trèo. Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không lấy hắn thế nào, chính là Chiêu Nhi liền không giống nhau. Vinh Lão Vương gia thở dài. Nếu là có thể cứu, chúng ta như thế nào sẽ không cứu? Chính là chúng ta có thể có biện pháp nào? Vinh Quận Vương cắn răng. Dùng hư thư bức Thời thị hướng đi hoàng thượng cầu tình. Vinh Lão Vương gia lắc đầu cự tuyệt. Ngươi muốn làm như vậy, ngươi sẽ hoàn toàn tiêu ma rớt Diệu Ca Nhi đối với ngươi cảm tình. Vinh Quận Vương giờ phút này mãn đầu óc đều là Sở Chiêu, căn bản bất chấp mặt khác. Kia chỉ có thể thuyết minh ta cùng hắn không có phụ tử duyên. Một bộ nói cái gì đều phải cứu Sở Chiêu tư thế. Vinh Quận Vương theo như lời muốn hư nàng, đem nàng chạy về Thời gia. Thời Phù Hân cũng không có để ở trong lòng. Chỉ cho rằng đó là Vinh Quận Vương lạnh lùng sắc bén hạ uy hiếp chi ngữ, nói mà thôi. Nàng có thể như vậy có nắm chắc, cũng là có nguyên nhân. Vinh Quận Vương rất rõ ràng hắn cùng Sở Diệu không có gì cảm tình, Sở Huyên sớm đã lưu đày, Sở Chiêu làm tứ hoàng tử vây cánh cũng sớm, hay muộn phải bị thanh toán. Ngày sau Vương Phủ chỉ có thể dựa Sở Diệu khởi động, phàm là hắn có điểm lý trí, đều sẽ không ở ngay lúc này đem Sở Diệu đẩy xa. Lại đến, Vinh Lão Vương gia cùng Vinh Lão Vương Phi còn ở đâu, bọn họ khẳng định sẽ không tùy ý Vinh Quận Vương sằng bậy. Bởi vì này đó nguyên nhân, Thời Phù Hân trở về Vinh An Viện, liền bắt đầu xử lý chính mình trong tay sự. Thời Phù Hân lấy ra đã sớm quy hoạch tốt Thần Nông Đường chi nhánh bố cục đồ, đại hoàng tử đăng cơ, Thần Nông Đường chi nhánh cũng nên ở phương Nam các tỉnh mở. Ở Thần Nông Đường quy hoạch trên bản vẽ, trừ bỏ Thần Nông Đường hiệu thuốc, còn có một ít đặc biệt đánh dấu kiến trúc, kia đó là Thần Nông Đường nữ tử y học viện. Thời Phù Hân nhìn quy hoạch trên bản vẽ nữ tử y học viện, ngón tay không ngừng gõ đánh mặt bàn. Cả nước các tỉnh tuyển nhận nữ học sinh, hệ thống học y, không cần đoán đều có thể nghĩ đến khẳng định sẽ lọt vào rất nhiều người phản đối. Phải biết rằng, hiện giờ chữa bệnh tài nguyên cơ hồ, toàn bộ nắm giữ ở nam nhân trong tay. Nữ nhân, mặc dù sẽ chút y thuật, cũng tiểu đánh tiểu nháo, hoặc là trở thành phú quý nhân gia chuyên trúc y nữ, hoặc là chỉ có thể cấp quen biết thân bằng cùng người nhà trị liệu. Cơ hồ không có nữ nhân có thể ra tới mở y quán tiệm thuốc. Đến tưởng cái biện pháp làm hoàng thượng đảm nhiệm thần nông đường nữ tử y học viện danh dự hiệu trưởng mới được. Có hoàng thượng tên tuổi trống, kiến giáo cùng chiêu sinh đều có thể càng thuận lợi thi hành đi xuống. Thời Phù Hân cẩn thận kiểm tra phía trước quy hoạch. Đúng lúc này, quan Vương Phi ở nha hoàn nâng hạ, vội vã đi đến. Diệu Ca Nhi tức phụ, ngươi rốt cuộc như thế nào chọc tới vương gia? Vương gia đang ở viết hưu thư nói muốn hưu ngươi, ta mặc kệ ngươi làm cái gì, ngươi chạy nhanh xin lỗi đi. Diệu Ca Nhi hiện tại không ở nhà, nhưng không ai có thể hộ được ngươi. Thời Phù Hân ngây ngẩn cả người. Vinh quận vương thật sự muốn thay thế Sở Diệu hưu nàng. Quan Vương Phi thấy Thời Phù Hân không phản ứng, gấp đến độ không được, nàng tuy rằng không như vậy thích. Thời thị cái này con dâu, nhưng không chịu nổi nhi tử thích nha. Nếu là vương gia thật sự đem Thời thị hưu, Diệu Ca Nhi cùng vương gia vốn là không một quan hệ sẽ trở nên càng tao. Ngươi còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì, mau cùng ta đi cầu vương gia. Thời Phù Hân hoàn hồn nhìn Quan Vương Phi. Mẫu Phi, phụ vương thật sự muốn hưu ta. Tổ phụ, tổ mẫu bọn họ không có ngăn đón. Quan Vương Phi đối với Thời Phù Hân không chút hoang mang, thái độ rất bất mãn. Vương gia từ trước đến nay nói một không hai, hắn hưu thư đều mau viết hảo, đương nhiên là thật sự muốn hưu ngươi. Ngươi đem vương gia chọc mau, chẳng lẽ còn cho rằng hắn ở cùng ngươi quá mọi nhà đâu? Ngươi còn tưởng lão vương gia lão vương phi ngăn đón, chính ngươi nói ngươi gả vào vương phủ sau ngươi. Có ở lão vương gia lão vương phi trước mặt lập được quy củ tẫn quá hiếu sao? Bọn họ sao có thể sẽ giúp đỡ ngươi nói chuyện? Không thúc giục vương gia động tác nhanh lên, liền cảm ơn trời đất. Thời Phù Hân bị này hồi đáp lộng cười, nàng thật là quá đánh giá cao vương phủ này nhóm người đầu óc. Không, bọn họ có lẽ không phải không đầu óc, chỉ là thói quen dùng quyền lực áp người, chỉ cần không theo bọn họ ý tới, bọn họ sẽ dùng nhất kịch liệt thủ đoạn đem người áp chế xuống dưới, làm người không dám không nghe theo. Hư rét bỏ. Này không thể nghi ngờ là thời đại này đối nữ nhân nhất nghiêm khắc xử phạt. Lạnh ma ma, An Nhiên lập tức thu thập đồ vật hồi thời ra. Lạnh ma ma cùng An Nhiên trên mặt đều một mảnh thấp thỏm cùng do dự, tuy rằng lo lắng nhà mình chủ tử thật sự bị hưu, khá vậy không dám nhiều lời, mang theo trong phòng nha hoàn đi thu thập. Quan Vương Phi hoàn toàn không dự đoán được Thời Phù Hân là như vậy cái phản ứng, kinh ngạc chỉ vào nàng. Ngươi! Thời Phù Hân mặt vô biểu tình nhìn Quan Vương Phi. Mẫu Phi, phụ vương muốn thay thế Sở Diệu hưu ta, ta cái này làm con dâu cũng không dám đi tìm hắn lý luận, nhưng là ta cùng Sở Diệu là tiên hoàng tứ hôn, phụ vương muốn hưu ta, sợ là muốn thông báo hoàng thượng một tiếng. Ta đâu cũng không lưu tại vương phủ trướng mắt, các ngươi đăng báo hoàng thượng sau, đem hưu thư đưa đi Võ Xương bá phủ, ta tiếp theo là được. Thời Phù Hân nhìn về phía đang ở thu thập, Lạnh ma ma đám người. Thu thập điểm thường dùng đồ vật là được, chờ tiếp hưu thư lại trở về lấy đi của hồi môn. Nhìn Quan Vương Phi, Mẫu Phi, ta muốn thu thập đồ vật, liền không lưu ngươi. Quan Vương Phi đối với Thời Phù Hân kiên cường là lại tức lại cấp khí. Thời Phù Hân không đem vương phủ, không đem Sở Diệu để vào mắt, cấp chính là Vinh Quận Vương làm nàng lại đây khuyên Thời Phù Hân. Nàng giống như làm tạm. Thấy Thời Phù Hân là thật sự ở thu thập đồ vật phải rời khỏi vương phủ, không phải ở làm tú, Quan Vương Phi thật sự nóng nảy, vội không ngừng trở về nói cho Vinh Quận Vương. Vinh Quận Vương biết, Thời Phù Hân cường ngạnh thái độ sau, nguyên bản liền bởi vì Phù Hân không muốn cấp thầu tình, liền tức giận hắn. Càng thêm tức giận. Thời thị không phải phải về. Thời ra sao, làm nàng đi, nói cho nàng, hôm nay nàng đã ra vương phủ, ngày sau cũng đừng lại trở về. Chờ đến Vinh Lão Vương ra. Vinh Lão Vương Phi thu được tin tức khi Thời Phù Hân đã mang theo của hồi môn nha hoàn bà tử ngồi trên hồi. Thời phủ xe ngựa, bọn họ muốn đem người cấp ngăn lại tới cũng chưa tới kịp. Vinh Lão Vương Phi cùng Vinh Lão Vương gia nhìn nhau không nói gì. Hai người hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Thời Phù Hân cư nhiên một chút cố kỵ, đều không có liền hồi. Thời ra, giờ này khắc này, hai vợ chồng già là bất đắc dĩ lại vô lực. Võ Xương bá phủ, thời ra người nhìn đến Thời Phù Hân mang theo nha hoàn bà tử một khối trở về, giật nảy mình, vội vàng dò hỏi ra chuyện gì. Thời Phù Hân cũng không giấu giếm, đem Vinh Quận Vương muốn cho chính mình đến trước mặt Hoàng thượng cấp sở chiêu cầu tình. Không đi liền phải hưu chính mình sự, nói đơn giản một chút. Nếu là ở trước kia, đối mặt khả năng bị hưu về nhà cô nương, thời gia người như thế nào cũng muốn vãn hồi tu bổ một phen, nhưng hôm nay đối tượng thành Thời Phù Hân, Hoàng thượng sư phụ, thời gia người liền đều trầm mặc, chỉ làm Thời Phù Hân an tâm ở tại trong nhà, tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu, khác cũng chưa nói. Hoàng thượng vẫn luôn chú ý Thời Phù Hân, đối với nàng cùng nhà chồng nháo cương sự, Hoàng thượng ở trước tiên sẽ biết. Hoàng thượng trong lòng thực vui mừng. Thời Phù Hân không có ỷ vào là sư phụ của mình, liền muốn làm gì thì làm, rất có đúng mực, chưa cho hắn tìm phiền toái, đừng bất quá, đối Vinh Thân Vương phủ, liền có chút bực bội. Thời Phù Hân tốt xấu là sư phụ của mình, hư nàng còn không phải là ở đánh hắn mặt sao? Chính là nghĩ đến xuất thân Vinh Thân Vương phủ Sở Diệu, Hoàng thượng lại đau đầu. Sở Diệu ở tất cả mọi người xa hắn thời điểm, liền đi theo ở hắn bên người, mấy năm nay không chỉ có giúp hắn rất nhiều, còn mấy lần cứu hắn mệnh. Sở Diệu là hắn tín nhiệm nhất, mấy cái tâm phúc chí nhất. Thôi, Vinh Thân Vương phủ cùng sư phụ sự vẫn là chờ Sở Diệu trở về, chính hắn giải quyết đi. Bất quá, Sở Chiêu. Hoàng thượng nheo lại đôi mắt, Sở Chiêu thế tứ hoàng tử làm không ít chuyện. Có thứ còn kém điểm thường đến hắn đích trưởng tử. Hiện tại hắn đã thuận lợi đăng cơ, cũng là thời điểm không ra tay tới rửa sạch một chút lão tứ người. Thời Phù Hân hồi võ xương bá phủ ngày hôm sau. Hình bộ người liền đến Vinh Thân Vương phủ bắt đi Sở Chiêu, cùng hắn một khối hạ ngục, còn có mặt khác tứ hoàng tử vây cánh. Chính là Liễu Quý Phi, cũng bị an bài đi Hoàng Lăng túc trực bên Linh Cữu. Hoàng thượng ở trên triều đình, thanh toán tứ hoàng tử vây cánh, cùng Thời Phù Hân quan hệ không lớn, nàng cũng không quá nhiều chú ý, bất quá nàng lại phát hiện. Thời gia người gần nhất thần sắc, có chút không thích hợp nhi. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng là bởi vì Vinh Thân Vương phủ muốn hưu nàng. Nàng ở tại võ xương bá phủ, làm thời gian nhân vi khó khăn. Nhưng chờ An Nhiên ở trong phủ hỏi thăm một vòng sau, mới biết được. Lý gia làm tứ hoàng tử tiểu thiếp nhà mẹ đẻ, cũng bị thanh toán. Hoàng thượng đã ra lệnh, Lý gia lưu đày Tây Bắc biên quan, Lý gia lưu đày Tây Bắc biên quan. Thời Phù Hân biết này tin tức sau, cũng thực sự kinh ngạc một chút. Tiếp theo lại cảm khái một phen vận mệnh, Lý gia nguyên bản chính là Tây Bắc biên quan quân hộ. Bị Lý Chính Khôn tiếp tới kinh thành sau cũng coi như là thay đổi địa vị Lý Zes, nhưng hiện tại lại phải đi về tiếp tục làm quân hộ. Mà Lý Chính Khôn đâu, vốn chính là quân hộ chi tử. Bởi vì Lý Lão Thái cùng nàng cha đánh cháo, đương vài thà đánh chén, bá phủ công tử, vòng đi vòng lại vẫn là trở thành quân hộ. Người nên tích phúc, An Nhiên nhận đồng thẳng gật đầu. Mấy năm nay nàng đi theo chủ tử bên người thấy được rõ ràng. Chủ tử là cái loại này người khác không đáng nàng. Nàng liền lười đến phản ứng tính tình, chỉ cần Chính Khôn lão gia cùng Lý gia người thành thành thật thật, nơi nào sẽ có hôm nay bị lưu đày. Thời Phù Hân lại nhàn nhạt nói, người trong nhà bởi vì Lý Chính Khôn phải bị lưu đày mà cảm xúc không cao, xem ra đối hắn còn có cảm tình nha. Lời này An Nhiên không dám tiếp, Chính Khôn lão gia đoạt tứ lão gia thân phận, bị trong phủ người vài thập niên che chở, tứ lão gia tuy chưa nói quá này đó nhưng nghĩ đến hẳn là vẫn là sẽ thực để ý. Tuy rằng mấy năm nay chủ tử một nhà cùng người trong phủ quan hệ còn tính hòa thuận, nhưng giống như chỉ cần trộn lẫn Chính Khôn lão gia sự, quan hệ liền sẽ trở nên vi diệu lên. Thời Phù Hân nhìn ngoài cửa sổ, cha ta thế Lý Chính Khôn đương hơn 30 năm quân hộ, hắn cũng nên đi thể hội một chút quân hộ sinh sống. Tháng tư sơ, Lý gia người đi cùng một số lớn tứ hoàng tử vây cánh một khối lưu đài Tây Bắc, biên quan xung quân. Đám người kích động cửa thành. Thời Phù Hân cùng Thời Định Hiên, Thời Định Hảo ngồi ở một chiếc không chớp mắt trong xe ngựa, yên lặng nhìn mang lắc tay, xích chân. Lý gia người bị quan sai xua đuổi lên đường. Lý gia người rốt cuộc muốn hoàn toàn từ bọn họ trong sinh hoạt biến mất. Ngũ ca, Lục tỷ, các ngươi mau xem, là cha cùng nương. Thời Phù Hân cùng Thời Định Hiên theo Thời Định Hảo ngón tay phương hướng xem qua đi, quả nhiên thấy được đứng ở trong đám người Kim Nguyệt Nga cùng Thời Chính Hòa. Thời Định Hảo, cha mẹ lại đây, thế nhưng... Không kêu lên chúng ta cùng nhau. Thời Phù Hân tiếp nhận lời nói. Chúng ta lại đây. Không cũng không kêu lên cha mẹ sao? Thời Định Hạo thở dài. Cha mẹ cư nhiên lại đây đưa Lý gia người. Xem ra bọn họ vẫn là không bỏ xuống được Lý gia người nha. Thời Phù Hân trừng mắt nhìn một chút. Thời Định Hạo. Cái gì không bỏ xuống được cha mẹ đây là tới cùng qua đi cáo biệt đâu? Thời Định Hiên tổng kết lên tiếng. Được rồi, Lý gia đã trở thành qua đi thức. Chúng ta đừng lại bởi vì bọn họ mà ảnh hưởng tâm tình. thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga hôm nay đều một bộ bình thường bá tánh trang phẫn, nhìn Lý Gia người đi xa sau, rất có nhàn tâm dạo nổi lên phố. Thời Định Hiên huynh muội cũng liền không đi quấy rầy, ngồi xe ngựa hồi phủ đi. Trên đường thời Phù Hân hỏi thời Định Hiên, ca ngươi cùng tẩu tử khi nào khởi hành hồi phương Nam nha? Đại hoàng tử đăng cơ, từng có muốn rửa sạch, có công tự nhiên muốn tưởng thưởng. Thời Định Hiên tuy rằng không phải bên ngoài thượng đại hoàng tử vây cánh, nhưng lại trong tối ngoài sáng giúp quá lớn hoàng tử thật nhiều thứ. Hơn nữa, thời Phù Hân quan hệ, ở tân hoàng đăng cơ, chính cần dùng người khoảnh khắc, thời Định Hiên bị một lần nữa triệu hồi phương Nam tổng bộ nha môn, tiếp tục đảm nhiệm tổng bát, giám thị phương Nam giang hồ môn phái. Liền mấy ngày này đi, đối với huynh trưởng sắp rời nhà, thời Phù Hân cùng thời Định Hạo đều có chút không tha. Thời Định Hiên cười vỗ vỗ, thời Định Hạo bả vai, ta không ở thời điểm, cửu lang ngươi cần phải chiếu cố hảo cha mẹ. Thời Định Hạo gật đầu. Ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo cha mẹ. Thời Định Hiên vui mừng cười, sau đó không yên tâm nhìn muội muội. Hân tỷ nhi, Vinh Thân Vương phủ bên kia ngươi rốt cuộc là tính thế nào? Thời Phù Hân lắc đầu. Không tính toán, trước liền như vậy cương đi. Như vậy cương đi xuống cũng không phải hồi sự. Ta nhưng nghe nói, Vinh Thân Vương phủ muốn hưu tin tức của ngươi đã tiểu phạm vi truyền khai. Thời Phù Hân cười lạnh một tiếng. Hiện giờ rất nhiều tứ hoàng tử vây cánh chém đầu, lưu đày, ta kia hảo cha chồng ngồi không yên. Này bất quá là hắn bức bách ta, cứu sở chiêu thủ đoạn mà thôi. Thời Định Hạo lo lắng nhìn Phù Hân. Lục tỷ, ta biết ngươi là tưởng chờ tỷ phu trở về xử lý việc này, chính là vạn nhất Vinh quận vương chó cùng dứt dậu, sắp sửa hưu, ngươi việc nháo đến mọi người đều biết. Vậy ngươi nên làm cái gì bây giờ nha? Thời Định Hiên cũng có đồng dạng lo lắng. Đúng vậy, tuy rằng Sở Diệu cùng Vinh quận vương không thân, nhưng Vinh quận vương rốt cuộc là phụ thân hắn, công nhiên cãi lời mệnh lệnh của hắn. Chính là bất hiếu. Chẳng sợ Sở Diệu không cần thanh danh, đem Vinh quận vương áp chế đi xuống, nhưng đối mặt đồn đãi vớ vẩn, các ngươi ngày sau sợ cũng khó có thể tự xử, càng đừng nói còn khả năng sẽ ảnh hưởng đến các ngươi hài tử. Thời Phù Hân hừ hừ. Ca, cửu lang, này đó ta đều biết. Nhưng là, ta cùng hoàng thượng thầy trò tình vốn là không nhiều ít, vì sở chiêu như vậy một cái không quan trọng, người đi hao phí chúng ta chi gian cảm tình, kia ta chính là coi tiền như, rác. Nói nữa, nơi này còn liên lụy đến Vinh Thân Vương phủ cùng Thái Hoàng, Thái Hậu ân oán, này đó, nên từ lão vương gia lão vương phi đi phụ trách, nhưng bọn họ đâu, trực tiếp, đem vấn đề ném cho ta, đương nổi lên phủi tay trưởng quầy, còn không phải là chắc chắn nữ tử đều sợ bị hưu sao. Như thế lưu manh vô lại hành vi, ta há có thể như bọn họ mong muốn. Mặc dù ngày sau ta cùng Sở Diệu thanh danh sẽ càng kém, kia ta cũng nhận. Nghe thời Phù Hân nói như vậy, thời Định Hiên không hảo lại tiếp tục nói cái gì, mà thời Định Hạo lại là muốn nói lại thôi nhìn thời Phù Hân. Thời Phù Hân tức giận trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Muốn nói cái gì, liền nói. Thời Định Hạo ngượng ngùng cười, sau đó mới nghiêm mặt nói. Tỷ, vậy ngươi nghĩ tới tỷ phu sau khi trở về, nếu là áp chế không được Vinh quận vương, thật sự hưu ngươi làm sao bây giờ? Thời Phù Hân không chút suy nghĩ liền nói, hắn sẽ không. Nói xong, thời Phù Hân chính mình đều cảm thấy chính mình quá mức chắc chắn. Bất quá nàng xác thật là đánh tâm nhãn cảm thấy Sở Diệu sẽ không vì vương phủ người từ bỏ nàng. Này phân tự tin đem nàng chính mình đều kinh sợ. Thời Định Hiên cùng thời Định Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp theo cười nhìn thời Phù Hân. Xem ra Hân tỷ nhi ngươi cùng Sở Diệu cảm tình thực hảo a. Nghe được lời này, thời Phù Hân nhưng thật ra có chút không được tự nhiên. Không có lạp, ta chỉ là từ ích lợi góc độ tới phán đoán. Cùng ta ở bên nhau, mặc kệ là cảm tình, vẫn là ích lợi. Sở Diệu đều có thể được đến chính diện hồi quỹ, nhưng vương phủ người đối Sở Diệu cũng chỉ là liên lụy. Cảm tình sao, khẳng định là có chút, nhưng muốn nói, ta cùng hắn có thể vì đối phương từ bỏ sở hữu hết thảy. Kia tuyệt đối là lời nói dối. Dừng một chút, nếu là Sở Diệu thật sự lựa chọn vương phủ mà từ bỏ ta, kia cũng không có gì, rời đi hắn, ta lại không phải không thể sống, không chuẩn còn có thể sống được càng tốt. Duy nhất đáng tiếc chính là khả năng rốt cuộc tìm không thấy giống hắn như vậy đẹp lại đối ta ăn uống người. Phía trước nói, thời Định Hiên cùng thời Định Hạo nghe được còn tương đương phức tạp, nhưng sau khi nghe được đầu, huynh đệ hai đều đồng thời hết chỗ nói rồi. Hân tỷ nhi, thật là một chút cũng chưa biến, trước sau như một thích mỹ nam nha.